Hello, xin chào tất cả các đạo hữu. Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 28 của bộ truyện Hệ thống triệu năng Bồi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nội dung ở phần trước của bộ truyện phần 27 thì cũng không có gì nhiều để nhắc ha. Thì Bồi Lăng đã tiến vào vòng tuyển chọn năm vật rồi và hắn đang chuẩn bị để cho tuyển chọn năm vật mà thôi. Bên cạnh đó thì ân oán giữa hắn và Kim Tú Miên cũng được hòa giải bằng một cái cách hết sức là nhẹ nhàng. Đó là hắn đập đầu của Kim Tú Miên trong cái cuộc thi luyện đan với nàng. Sau đó thì nàng nhận thua, vậy là xong luôn. Mà về phần ân oán của hắn với cái đám người Lý Bình, Lý Tư Quản gì đó thì cũng được giải quyết rất là nhẹ nhàng. Lý Bình trưởng lão thì chặt đầu ái thiếp của hắn đem đến dâng tặng cho Bùi Lăng, sau đó dâng tặng thêm tiền rồi xin lỗi Bùi Lăng nữa. Bởi vì Bùi Lăng đã giết chết cháu của hắn là Lý Tư Quản. Còn về đám người Phương Giả, phụng mệnh lệnh của cái vị cố sư huynh cố hoàng gì mà chủ nội môn gì đó, đến để yêu cầu Bùi Lăng là bán độ, Bùi Lăng cũng giải quyết nhẹ nhàng luôn. Thì sau một màn hăm dọa đó thì mấy thằng này sợ quýu dụm bắt đầu dâng tặng lễ vật cho Bùi Lăng, sau đó cũng đi về. Rồi thì ở phần này sẽ tiếp tục tới phần Thiệu Ninh Trực. Cái người này là liên tục đeo đuổi Kim Tú Miên, nhưng mà Kim Tú Miên vẫn không có đồng ý. Thì bây giờ phát hiện được, mọi người đều nói lời đồn Kim Tú Miên là chứng đạo lữ của Bùi Lăng. Vậy tiếp sau đây xem là Bùi Lăng sẽ xử lý tình huống này như thế nào và mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào. Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 28 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Thiểu Ninh Trực sau khi thấy mọi người ở đây nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng cổ quái thì trong đầu của hắn tràn ngập rất nhiều dấu chấm hỏi. Lúc này lại nghe người ta nói: nhìn kìa, đó là Thiệu Ninh Trực sư huynh kìa mấy đứa ơi. Dáng dấp coi như cũng tính tú lịch sự ha, tu vi coi như cũng không yếu. Tri cầu kim sư tỷ lâu như vậy, làm sao lại bị người khác phỏng đầy trên hái quả đạo rồi. Kẻ mạnh thì càng có kẻ mạnh hơn chứ sao. Nghe nói cái vị đạo lửa người của kim sư tỷ một chiêu liền có thể chấm dứt điện tông quanh liễn khí kỳ thật chính. Thiệu Ninh Trực này làm gì có được chiến tích vang dội như vậy chứ hả? Hay như thế tốt mã dở còi sao, khó trách kim sư tỷ trướng mắt hắn. Chẳng những kim sư tỷ trướng mắt, liền ngay cả lỗ sư tỷ một mực giao hảo cùng với kim sư tỷ đều cảm thấy cái vị đạo lữ kia của kim sư tỷ còn so với Thiệu Ninh Trực tốt hơn nhiều nha. Lỗ sư tỷ kia chỉ sợ không phải là cảm thấy rồi đâu, mà là rốt cuộc lỗ sư tỷ thế nhưng cùng với cái vị kia từng đi làm nhiệm vụ doa với nhau, cô nam quả nữ ở chung đó mà. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thiệu Ninh Trực thì mới đầu không hiểu ra làm sao, nhưng theo hắn đi qua, trong đám người truyền đến sự sọc bàn tán, để cho hắn lập tức tối sầm mặt lại. Kim sư muội của mình có đạo lữ rồi sao? Y chuyện này là khi nào? Hắn làm sao không biết một chút nào hết vậy? Nghĩ tới đây, hắn không lo được cùng với trưởng lão Huyết Triều Phong chào hỏi với nhau, trực tiếp đi qua, túm lấy một tên đệ tử Nhược Tố Phong nhìn quen mắt hỏi: Các người lại dám nhạo báng kim sư muội? Thiệu sư huynh hả? Cái tên đệ tử kia thọt đầu giật nảy cả mình, sau đó chợt nói: Thiệu sư huynh à, người gần nhất một bực bế quan xung kích luyện cái kỳ trận chính, khả năng còn không biết đâu. Cái vị đạo lữ kia của kim sư thế, mặc dù là từ trong miệng của mấy đệ tử Hoài Âm Phong truyền tới, nhưng mà đã được lỗ sư tỷ căn cứ xác thực rồi, cho nên tuyệt đối là thật. Chính xác nha. Cái gì? Thiệu Ninh Trực lúc này giận tím cả mặt: Người kia là ai hả? Cái tên đệ tử kia lúc này mang một vẻ mặt đồng tình khuyên nhủ: Thiệu sư huynh à, bớt giận đi. Bởi vì cái gọi là thiên nhai nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ, theo ý của ta chuyện này vẫn cứ quyết định như vậy đi. Dù sao á, lấy thân phận của sư huynh, không lo không tìm được nữ tu khác, tốt như kim sư tỷ thì hơi khó, nhưng mà thấp hơn một chút thì không sao đâu. Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn chợt thấp. Lúc này hắn cấp tốc quay mắt nhìn bốn phía, sau đó kề sát đố tay của Thiệu Ninh Trực nói: Cái vị đạo lữ kia của kim sư tỷ chỉ sợ á là sư huynh không thể chịu chọc được đâu. Khuôn mặt của Thiệu Ninh Trực lúc này dữ tợn, một cái chớp mắt hắn lại nói: Cái này không có khả năng, đến cùng lại người mau nói cho ta biết. Cái vị đệ tử kia lại nói: Người này á tên là Bùi Lăng, tàn nhẫn vô cùng nha. hắn là đệ tử của Hoài Âm Phong. Ngay ban đêm đầu tiên hắn nhập phong, hắn liền giết chết ba vị đồng môn vốn là ở chung phòng với hắn. Người đầu tiên là Lý Tư Quảng, chính là tôn tử ruột của ngoại môn trưởng lão Lý Bình Hoài Âm Phong. Người thứ hai là Chu Di, trọc đệ của Chu Chân Truyền. Người thứ ba chính là Miêu Thành An, bạo đệ ruột của mạch chủ một mạch Chu Xuyên đó. Nghe được tới đây, Tiểu Ninh trực khẽ giật mình. Lý Tư Quảng, Chu Di, Miêu Thành An, ba cái tên nhị thế tổ này tu vi đều là thấp trùng trùng, nhưng mà bàn về thân phận gia thế, không một kẻ nào là kẻ yếu cả. Đệ tử phổ thông nếu như đắc tội bất kỳ người nào trong ba người đều là thập tử vô sinh. Hiện tại Bùi Lăng này lại có thể đem ba người này đều giết đi. Mà không đợi hắn nói cái gì, tên đệ tử kia đã gấp giọng nói tiếp. Hắn chẳng những giết ba người kia đâu, còn đem bọn họ nghiền xương thịt cho nữa. Ngay sau đó nghe, hắn lại tiếp tục làm một cái nhiệm vụ sai nhà. Lúc ấy hắn dẫn dẫn chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 4, mà nhiệm vụ thì tầng tiểu đội. Đội trưởng của tiểu đội đó luyện khí kỳ tầng 6, ngoài ra còn có hai tên luyện khí kỳ tầng 5, hai tên luyện khí kỳ tầng 4. Tên đội trưởng luyện khí kỳ tầng 6 kia, nghe nói tên là Trần Hoàng hay cái gì đó, luôn luôn là một kẻ tâm cơ thâm trầm, tâm ngoan thủ lạc. Nhưng mà gặp phải Bùi Lăng này, thằng này xui xẻo rồi. Chẳng những là toàn bộ đội ngũ toàn quân bị diệt, ngay cả tù lao nhiệm vụ cũng là toàn bộ bị Bùi Lăng kia vui vẻ nhận lấy hết trơn luôn. Mà cách đây không lâu, ở ngoài môn có một cái nhiệm vụ được người ta chú ý, chính là nhiệm vụ Hoàng Thị Sơn Trang. Vì đã tranh đoạt trúc cơ đan phương, Bùi Lăng thiết kế cạm bẫy lừa giết Đường Nam Trai, Trương Thạc, Quảng Thiết Nhị cùng với các vị sư huynh sư tỷ khác nữa. Duy nhất chỉ có một mình một người còn sống sót, chính là Lỗ Lục Sắc sư tỷ. Mà Tiểu sư huynh có biết tại sao Lỗ sư tỷ còn sống hay không? Nghe nói Lỗ sư tỷ muốn sống phải bán thân cho thằng này nhục nhã, rồi sau đó nhờ dẫn nể mặt mũi của Kim sư tỷ mới miễn cưỡng bảo vệ được một cái đầu mạng nhỏ đó. Mà gần đây nhất mới thật là ghê gớm nè. Ba ngày trước đây tại vòng đấu loại, Điền Tông Hoành kia cùng Bùi Lăng không quán không cụ, thậm chí là trước khi lên đài căn bản là không nhận biết là ai nữa. Cũng bởi vì sau khi lên đài không có lập tức đối với Bùi Lăng ân cần hành lễ hỏi thăm, liền bị Bùi Lăng một đau chém chích tươi luôn. À đúng rồi, còn có một chuyện nữa. Hai ngày trước đây, Lý Bình trưởng lão tự cắt lấy đầu của ái thiếp của mình, chính là thân tổ mẫu của Lý Tư Quảng. Mặt khác còn chuẩn bị thêm một phần hậu lễ, phái người cung cung kính kính đưa tới trước mặt Bùi Lăng để cầu Bùi Lăng giơ cao đánh khẽ, biến trinh tranh thành tơ lụa đó. Tên đệ tử này nói tới đây vẫn còn chưa thỏa mãn, lại tiếp tục nói. Thưa sư huynh à, ta không phải là người nhiều chuyện đâu, ta chỉ biết có nhiêu đó thôi đó. Có gì nữa ta biết thêm ta kể tiếp cho nghe. Thần tình trên mặt của Tiểu Linh Trực lúc này nghe xong thì biến ảo chập chờn, bỏ qua cái tên này, lại đi vào bên trong đám người tìm một số người khác để mà nghe ngóng. Nhưng kết quả một cái so với một cái càng khoa trương hơn. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ngôn từ chuẩn sắc. Bùi Lăng bởi vì thở nhỏ, mẹ đẻ của hắn mất sớm, bị mẹ kế hà khắc nhiều năm, đến mức tâm tính phát sinh vặn vẹo, làm người trở nên độc ác, lang tâm khẩu phế, có thù tất báo. Thậm chí còn có người khuyên Tiểu Ninh Trực nên từ bỏ tuyển chọn năm vật đi, trở về huyết triều phong để mà tránh đầu sóng ngọn gió. Tiểu sư huynh à, ý chúng ta đều là hướng về ngươi đó nha. Nhưng mà Nhật Tú Phong nhiều người nhiều miệng, dạng nhất để cho Bùi Lăng kêu biết cái sự tình trước kia ngươi từng tri cầu qua Kim sư bụi, chỉ sợ người kia sẽ chủ động tìm đến cửa, tới cửa đó, sợ chưa? Ta lại sợ hắn. Tiểu Ninh Trực lúc này nghe xong, nguyên bản đầy ngập lửa giận dần dần cũng tiêu tán đi, chuyển thành thấp thỏm lo âu. Hắn vội vàng ném tên đệ tử này qua một bên, gấp đi mấy bước lại tìm một người khác, nhưng lúc này là Ôn Tồn hỏi. Vị sư đệ này, xin hỏi Hoài Âm Phong cái vị Bùi Lăng sư huynh kia cùng với Kim Tú Miên sư muội đến tụ cùng là quan hệ như thế nào vậy hả? Hả? Là Thiệu sư huynh á. Cái tên đệ tử này nhìn hắn một cái, ho khan nói. Cái vị Bùi sư huynh kia đã là đạo lữ của Kim sư tỷ rồi. Thanh âm của hắn một thấp nói tiếp. Nghe nói Kim sư tỷ ngay từ đầu không có theo đâu, nhưng về sau. Thiệu sư huynh ngươi đừng có để trong lòng. Đây đều là truyền ngôn, rốt cuộc đạo lữ đại điển còn có chưa cử hành đâu, cũng chưa hẳn là thật nha. Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Sắc mặt của Tiểu Ninh Trực lúc này tái xanh. Sau một vòng hỏi thăm hết, trên cơ bản hắn đã có thể xác định Bùi Lăng này đích thực là thừa dịp bản thân của mình bế quan, hoành đao đoạt ái đây mà. Đáng chết, ngoại môn nhiều nữ tu như vậy, cái loại hôn nhân như là Bùi Lăng này vì sao hết lần này tới lần khác lại coi trọng Kim Tú Miên. Trong lòng của Tiểu Ninh Trực đúng là tràn đầy phẫn hận. Chỉ là nghe xong thủ đoạn hung tàn của Bùi Lăng thì đến cùng hắn không dám một mình đi gây chuyện, tâm niệm đi lòng vòng, cuối cùng hắn đến trước mặt của trưởng lão huyết triều phong để xin giải lao một tí, tiến đến tìm nhị tỷ của mình. Sau một lát, một quyển bức tranh to lớn lúc này xuất hiện trên bầu trời của Nhật Tố Phong. Trong bức tranh, khói mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được một gốc cổ thụ chọc trời. Rất nhanh, một đoàn người của Trịnh Kinh Sơn đã xuất hiện tại trên quảng trường của Nhật Tố Phong. Phía sau của hắn là theo sát lấy một cái nữ tử, ăn mặc một cái phong cách là đồ tang, dung mạo tinh xảo nhưng lại không có một chút nhân khí nào, chính là Âu Dương Tiêm Tinh. Mà chỗ à? Nhìn chung quanh một vòng, Âu Dương Tiêm Tinh lúc này sửa sang lại mấy sợi dây xích từ bên trong quăng tài máu trên lưng dọc theo người, hỏi: Chờ một chút, cô muốn hay không phái người đi xem Bùi sư đệ hả? Da mặt của Trịnh Kinh Sơn lúc này chợt co rụt lại, hắn trầm mặt một lát lắc đầu. Chỉ là khu tiện chọn, để cho chính hắn tự giải quyết đi. Vừa mới nhắc tới Bùi Lăng, hắn đã cảm thấy hai chân của mình mới vừa phục dụng đan dược trị tốt, lúc này tự hồ lại có chút đau nhức nữa rồi. Trong thời gian ngắn, Trịnh Kinh Sơn một chút đều không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cái thằng Bùi Lăng. Mà liền tại thời khắc bọn họ đi xa, thì một cái phi thuyền của Hoài An Phong rốt cuộc cũng chậm rãi hạ xuống tới. Bọn người Bùi Lăng đi theo Lý Bình bước xuống phi thuyền, lập tức phát giác được bốn phía lúc này quăng tới những ánh mắt chăm chú muôn hình muôn vẻ. Mà loại ánh mắt này tuyệt đại bộ phận đều tập trung trên người của Bùi Lăng, thậm chí là còn có người lén lút đối với hắn chỉ trỏ. Chỉ là mỗi khi lúc Bùi Lăng nhìn sang thì đối phương lập tức im lặng, thậm chí còn hướng hắn quăng tới một cái nụ cười lấy lòng. Chúng ta bây giờ trước đi đến trưởng lão các. Lý Bình không để ý những ồn ào này, thẳng nói: Sau khi đến nơi đó, các người lần lượt nghiêm minh thân phận của mình, về sau lại đăng ký vào danh sách, về sau nữa lại đi đến sân bãi tuyển chọn nha. Trưởng lão Cát chính là kiến trúc đặc hữu của chủ phong một vực, mặc dù tên là Cát, kỳ thực tựa như là một tòa cung điện lớn nguy nga. Giờ phút này người ra vào thật nhiều, ở cánh cửa có thủ vệ thi khôi xếp hàng. Những thi khôi này cùng với những thi khôi Bùa Lăng nhìn thấy trên lôi đài lúc trước thì hoàn toàn khác biệt. Từng cái thi khôi thân hình cao lớn, chừng hơn một trượng, cầm trong tay búa rìu và các loại binh khí khác. Toàn bộ gương mặt thì đều được bao phủ tại bên trong giáp trụ, không nhìn thấy thần sắc. Chưa đến gần đã có một cổ sát khí tràn trề đập vào bản mặt. Bùi Lăng Tiền Quan Sở cùng với những đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 còn có thể tiếp nhận, nhưng bên trong những đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 tu vi hơi yếu một chút, lại đều có chút sắc mặt tái nhợt, thậm chí trong lòng đã sinh ra sợ hãi chi niệm. Nếu không phải là lý trí vẫn còn, bọn họ hẳn không thể lập tức quay người đào tẩu. Lý Bình nè, đến chọn nam vực đều là chọn ra những thiên kiêu chi tử, Hoài Âm Phong các ngươi thấy xem náo nhiệt hay sao? Thấy thế, có một vị trưởng lão vừa mới vừa vặn làm xong xuôi thủ tục định rời đi thì lúc này mở miệng chiêu trọc: Liền cái đám thi khôi trú vệ ở trước trưởng lão các, các ngươi đã e ngại như vậy, phế vật như vậy, hạ trạng về sau này chỉ sợ là dũng khí động tay đều không có, đừng đến lúc đó trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mất hết thể diện thanh phong ta nha. Lý Bình lúc này khẽ nhíu mày, ống tay áo phẩy nhẹ một cái, bất động thanh sắc, để mà ngăn trở lại sát khí xung kích lên một đám đệ tử của mình, lạnh nhạt nói: Nhiều lời vô ích, muốn biết hư thực cứ đợi xem kết quả cuối cùng của tuyển chọn là được chứ gì. Ta cũng muốn coi kết quả đó chứ. Trưởng lão kia vừa cười vừa nói: Hoài Âm Phong các ngươi đã liên tục trăm năm hạn chót, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút thủ đoạn thiên kiêu chi tử Hoài Âm Phong các ngươi. Chỉ là mỗi lần đều tải dòng thứ nhất, các ngươi đã là toàn quốc bị diệt, muốn nhìn ta cũng không nhìn thấy à nha. Chưa nói xong, bên trong lại đi ra mấy chi đội ngũ, nghe nói như thế nhao nhao phụ họa: Không sai không sai, nam vực tuyển chọn Hoài Âm Phong nhiều năm như vậy không có người nào, đừng nói là ngoại nhân, liền ngay cả tam vực đông tây bắc rất nhiều người thậm chí cũng không biết thanh trong của chúng ta còn có một ngọn núi gọi là Hoài Âm Phong đó nha. Một cái ngọn núi dạng này hà tất yếu gì vậy mà vẫn còn tồn tại chứ, còn không bằng xóa sổ đi chừa lại tài nguyên để tài bồi cho những đệ tử xuất sắc của các phòng khác chứ hả. Lý Bình lúc này mặt trầm như nước, lạnh giọng nói: 54 phòng của nam vực đều có tổ sư lập xuống đại công mới có thể lập phong, há là các người có tư cách nói bừa, muốn xóa là xóa, huống chi trăm năm qua đối với chúng ta mà nói bất quá là dỗ dàng một giấc chim bao. Tạm thời chúng ta hạng tốt cũng không đại biểu sẽ tiếp tục hạng trước đâu nha. Trăm năm qua đích trị đối chúng ta thật sự là dỗ dàng như một giấc chim bao. Cái vị trưởng lão trước hết trào phúng Hoàng Âm Phong kia, lúc này lại mỉm cười nói tiếp: "Nhưng đối với những đệ tử mới nhập môn này mà nói, đã là thay đổi mấy đời thế hệ rồi. Một đời thế hệ không được, còn có thể nói các người dẫn khí không tốt. Gặp phải một ít đệ tử đều là gà đất chó sành, không có triển vọng. Nhưng mấy đời thế hệ đều không tốt, đó chỉ có thể nói phúc phận Hoàng Âm Phong của các ngươi đã suy vong rồi, chú định không ra được thiên kiêu chân chính nữa đâu. Cái này qua trăm năm, tiếng chọn năm vực què đệ tử Hoàng Âm Phong các ngươi 89 phần 10, tại cửa thứ nhất liền toàn quân bị diệt. Số ít may mắn thắng được cũng đều dừng bước tại cửa thứ ba, thậm chí không có một người nào có thể tiến vào được cửa thứ ba. Thanh Đồng cung phụng các ngươi, những người này nhiều năm như vậy, các ngươi không nghĩ hồi báo, lại cầm một ít tầm thường phế vật qua lo tách trách với tông môn, không duyên cớ lãng phí những cái tài nguyên vốn thuộc về anh tài. Cái này là đúng hay sao? Nếu phàm là người có chút liên sĩ chi tâm, liền nên tự mình thượng thư cho vực chủ, thỉnh cầu sóc bỏ Hoàng Âm Phong đi. Ôi, nói hay lắm nha. Trưởng lão của các đội ngũ khác lúc này cũng là ánh mắt chớp động, đều gật đầu. Lý Bình à, người tuổi tác đã cao như vậy rồi, ước chừng là già đến hồ đồ rồi phải không? Cần biết trong môn chưa từng nuôi qua phế vật đó mà. Mà Hoàng Âm Phong của các người bây giờ không sai biệt lắm, thành một cái phong nuôi giữ trò phế vật rồi. Cứ thế mãi, quả thật là muốn dẫn hỏng tập tục của Thánh Tông ta hay sao? Lý Bình lúc này vẫn tím cả mặt. Thánh Tông đúng là giảng cứu mình được yếu thua. Hoài Âm Phong nguyên bản cũng không trở thành suy yếu như bây giờ. Chỉ là trăm năm trước, tại đêm trước một lần tuyển chọn năm vực, vì bị những ngọn núi khác tính toán, một nhóm đệ tử tối khí thác kỳ vọng, hết thể chết tại trong một lần nhiệm vụ nhìn như rất là bình thường. Một lần kia Hoài Âm Phong tại bên trong tuyển chọn năm vực thảm bại mà về, cũng bởi vì vậy mà không điểm được cái tài nguyên ra dáng gì nữa cả. Về sau liền là từng hoàng ác tính bởi vì thiếu khuyết tài nguyên. Ngay cả Lý Bình trưởng lão còn cảm thấy vô cùng túng quẫn, không nói đến những đệ tử tầm thường, phàm là người có chút gia thế tài năng cũng không chịu bái nhập Hoài Âm Phong. Như thế tiến vào Hoài Âm Phong đều là một ít phế vật, muốn gia thế không có gia thế, muốn tư chất cũng lại không có tư chất, nội tình kém còn không có cách nào thông qua tài nguyên để mà tiến hành đền bù. Nhiều năm xuống tới như vậy, chẳng không phải là càng ngày càng sa sút hay sao? Nguyên bản là Lý Bình còn trông cậy vào Điền Tòng Hoành có thể có điểm tranh khí, ai biết người này tại vòng loại thi đấu thứ nhất liền bị Bùi Lăng một đau chém chết tươi. Nghĩ đến đây, Lý Bình bất động thanh sắc nhìn về phía Bùi Lăng. Cái đêm muộn kia, hắn phái người đi đến tặng lễ cho Bùi Lăng. Điều thứ nhất là vì cảm thấy không cần thiết, vì một tên cháu trai tư chất thấp kém mà chiêu chọc phải một cái cường địch. Điều thứ hai là hắn cần nhắc đến, kẻ này có thể một đau chém giết được Điền Tòng Hoành, thực lực tại bên trong đám tu sĩ tầng 9 cũng đã thuộc về đỉnh tiêm. Lần này tuyển chọn năm vực nhất định có thể để cho Hoài Âm Phong lấy được một cái thứ tự tốt. Bằng không thì hắn đường đường là một cái trưởng lão ngoại môn, thân tôn tử của mình bị giết, không đi báo thù cuộc chưa tính, làm gì còn muốn trái lại hướng đối phương để mà tặng lễ. Hoài Âm Phong của hắn thật vất vả lắm mới có thể có một đệ tử ra dáng, tự nhiên là muốn phá lệ trân quý rồi. Giữ tình Hoài Âm Phong của ta, không phiền đến các ngươi khoa tay múa chân à. Lý Bình lúc này hít thở thật sâu, ổn định tâm thần, lạnh giọng nói: Nếu là nghĩ muốn xóa bỏ Hoài Âm Phong, liền đi đến trước mặt của vực chủ phân trần đi. Hoài Âm Phong ta bây giờ mặc dù xíu lâu ngày, các tổ sư nhưng vẫn còn mấy người đang tại vị đó. Ở Lý Bình à, đừng có xúc động như vậy chứ hả? Thấy thế, mấy vị trưởng lão kia ánh mắt chớp động, có người đứng ra hòa giải, vừa cười vừa nói: Tất cả mọi người đều là trưởng lão một phong, đừng có để cho đám tiểu bối chơi cười, có lời gì thật tốt nói với nhau là được rồi. Hắn lại nói tiếp: Mà hay Hoài Âm Phong lần này cũng không nhất định liền là toàn quân bị giết đâu nha. Rốt cuộc gần nhất không phải là nghe nói các ngươi ra một cái tên đệ tử gọi là Bùi Lăng gì đó, nghe đồn thực lực của người này mười phần xuất chúng nha. Thiên kiêu của chư phong, không có người nào không nghe từ lúc nhập tông đã là thanh danh vang dội. Một vị trưởng lão khác lúc này xem thường nói: Bùi Lăng này trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, ai biết là chuyện gì xảy ra chứ hả? Có phải là các ngươi giở trò quỷ gì không? Một vị huyết bào trưởng lão lúc này hừ lạnh một tiếng tựa như là lôi đình, chấn động đến trong đầu của toàn bộ đệ tử tu vi thấp ở đây, làm cho bọn họ một trận chóng váng. Nhất là mấy tên đệ tử liền ký gầy tầng 8 của Hoài Âm Phong, trong chốc lát tay chân đều đã mềm nhũng, lại tại trước mặt mọi người té ngã trên đất, một hồi lâu mới chật vật bò lên. Thấy thế, bốn phía lập tức đều phát ra một trận tiếng cười trộm. Phỉ lộ phong! Lý Bình lúc này nghiến răng nghiến lợi, Các người quả thật là khinh người quá đáng mà. Hắn lúc này đang chờ tiến lên lý luận, lại nghe cái vị trưởng lão huyết bào kia trầm giọng nói: Nam dược tuyển chọn thực lực mới là chính đồ, chơi cái lời trò giật giảnh có nghĩa gì hả? Có phải thiên tài thật như vậy hay không? Hạ trạng gì sao? Tự nhiên là sẽ lỗ đó nguyên hình. Nói xong, hắn phải tay áo bỏ đi. Chứ gì tổ sư của Hoài Âm Phong, năm đó là khí khái cỡ nào? Các người, những hậu nhân này, quả thật là mất hết mặt mũi của bọn họ rồi. Lão tử thật sự là xấu hổ khi làm bạn với các người mà. Đi! Trưởng lão của Phi Lô Phong lúc này mang theo đệ tử của bản phong vội vàng rời đi. Những người khác thấy thế cũng là giải tán ngay lập tức. Mà thời khắc trước khi bọn họ đi, vẫn còn có trận trận chế giễu chế nhạo không ngừng truyền đến. Nhìn thấy tràng cảnh một màn này, một đám đệ tử liền ký kỳ tầng tắm Hoài Âm Phong, tất cả đều là lòng đầy căm phẫn, lòng tràn đầy khuất nhục, hận không thể lập tức xông đi lên đem những người kia hết thảy đánh chết ở dưới lòng bàn tay của mình. Chỉ là trong lòng bọn họ biết thực lực sai biệt cách xa, không thể không nhịn mà nuốt xuống cơn giận này. Ở giữa nhìn nhau đều là vô cùng bị khuất. Vì chỉ có bốn người Bùi Lăng, Tiền Văn Sở, Thân Ung, Ngô Thành không có chút nào tâm tình chập chờn. Ba người Tiền Văn Sở, Thân Ung, Ngô Thành đã trải qua hai khóa thi đấu ngoại môn. Bọn họ đã từng khinh cuồng khí khoách, nhưng đã sớm bị hiện thực tàn khốc làm cho ma diệt. Hiện tại trong mắt bọn hắn càng nhiều hơn chỉ có lợi ích mà thôi. Về phần cái gọi là mặt mũi, cái gọi là vinh nhục của Hoài Âm Phong, thì hỡi ơi, cái đó đáng giá được mấy đồng tiền đây. Mà lại Bùi Lăng, hắn vừa mới nhập tông thời gian quá ngắn, lại phần lớn thời gian đều tại Đăng Phong vượt qua. Hoài Âm Phong căn bản hắn cũng không có đi qua mấy lần, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác gì. Thậm chí nếu không phải là thi đấu ngoại môn lần này, đệ tử phải trở về vị trí chủ phong của mình mới có thể tham gia, hắn căn bản cũng liền sẽ không ở Hoài Âm Phong để mà thi đấu vòng loại. Giờ phút này nhìn thấy Hoài Âm Phong bị trưởng lão của những ngọn núi khác quở trách, tự nhiên là hắn cũng không sinh ra bất kỳ cái cảm giác đồng tâm chi thù gì. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lý Bình lúc này trầm mặt một lát, mở miệng nói ra: Trước đi xác nhận thân phận, xong ta sẽ mang các người đến nơi ở của khu vực tuyển chọn nha. Lý Bình thì đối với quá trình tuyển chọn hết sức là quen thuộc, rất nhanh liền mang theo người của mình làm xong thủ tục. Ở chỗ trên đường đi, Lý Bình trầm ngâm một lát, bỗng nhiên truyền âm cho Bùi Lăng: Bùi Lăng nè, chỗ dựa sau lưng của ngươi thế nhưng chính là đệ tử chân truyền Lệ Liệt Nguyệt hay sao? Lệ Liệt Nguyệt, Lệ Tiên Tử. Bùi Lăng khẽ giật mình, hắn cuối cùng cũng biết được tên đầy đủ của Lệ Tiên Tử rồi. Mắt thấy phản ứng của Bùi Lăng, Lý Bình nhẹ gật đầu, hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua nói tiếp: Lễ chân truyền hẳn là đối với ngươi phi thường thưởng thức, nếu không cũng sẽ không cố ý phái một vị u hồn thị nữ đến bảo hộ cho ngươi ha. Bất quá lễ chân truyền lòng dạ cực cao, thủ đạt coi trọng là chuyện tốt, nhưng cũng có thể là chuyện xấu nha. Lần này thi đấu ngoại môn, nếu ngươi có thể đứng ở hàng trước 10 của ngoại môn mới có thể tiếp tục đạt được sự ủng hộ của nàng. Nếu là muốn tiến một bước đạt được tài bồi của lễ chân truyền, vậy sẽ phải tranh thủ 5 vị trí đầu, thậm chí là trước 3. Nếu là ngay cả tuyển chọn khu nam vực ngươi đều không qua được, là mất đi mặt mũi của lễ chân truyền, lửa giận của nàng, một cái liên ký kỳ trận chính nhỏ nhỏ như ngươi cũng gánh chịu không nổi đâu nha. Trên mặt của Bùi Lăng thì bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì phi thường giật mình. Lễ chân truyền cố ý phái một vị u hồn thị nữ để bảo hộ cho hắn sao? Khó trách lần kia khi hắn xuống Cổ Uyên tao ngộ phục kích của Miêu Thành Dương, Hiểu Nghê đã kịp thời ra mặt. 3 tháng trước làm nhiệm vụ tại Hàng Thị Sơn Trang, Hiểu Nghê sau đó cũng là xuất hiện. Lý Bình thân là trưởng lão ngoại môn, tu vi xác nhận cùng với Hiểu Nghê tương đương, cho nên có thể đủ để phát giác được sự tồn tại của Hiểu Nghê. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tập trung ý chí, bình tĩnh truyền âm trả lời: Ý tứ của Lý trưởng lão ta minh bạch rồi, chỉ cần không gặp đối thủ quá mạnh, lần này tuyển chọn nam vực ta tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Lý Bình lúc này mỉm cười. Sau khi đem bọn hắn đưa về chỗ ở thì hắn xoay người rời đi. Ra cửa liền gọi Tâm Phúc của mình: Từ lúc khoảnh khắc này, nếu lại có người nghe ngóng sự tình tin tức về Bùi Lăng, hết thảy nói cho bọn hắn. Bùi Lăng do tuổi nhỏ tức mỹ, rất được là cái nữ đan sư thiên tài của Nhật Tướng Phong tên là Kim Tú Miên yêu thích, vì vậy lấy trọng kim để mà hối lộ đối thủ của hắn, cho nên 3 trận ở vòng loại ngoại môn hắn đều thắng cả 3. Tên Tâm Phúc nghe vậy thì giật cả mình: Ờ trưởng lão à, bây giờ huyết triều Phi Lô đều là mưu đồ vứt bỏ Hoài Âm Phong chúng ta, nếu là bọn họ thật hướng vật chủ để đề nghị xóa sổ Hoài Âm Phong chúng ta thì cái kia lão phu liền là muốn bọn hắn đi đến để đề nghị vật chủ như vậy đó. Lý Bình lúc này cười lạnh. Lễ trân truyền mắt cao hơn đầu, mục không hạ bụi. Nhân tài mà nàng nhìn trúng tuyệt đó không có vấn đề. Một mực đi làm, đến lúc đó lão phu muốn quyết Triệu Phong cùng Phi Lưu Phong thật tốt phải đưa ra một bút máu. Ngày thứ nhất đến Nhược Tú Phong, đầu tiên chủ yếu chỉ là nghiệm minh thân phận, ngày thứ hai mới là tuyển chọn chính thức bắt đầu. Sáng sớm, Lý Bình lúc này đã dẫn mọi người hướng sân bãi mà đi. Đây chính là một chỗ huyễn trận của Nhược Tú Phong. Ngoại giới nhìn vào chỉ thấy núi rừng rậm rạp, suối nước lững lờ, các loại phi cầm tẩu thú đang chơi đùa ở đó. Về sau vừa sải bước qua lại phát hiện bốn phía rừng rậm lúc này phá tối, cầm thú kinh bay, bản thân lại ở bên trên một hòn đảo nổi ở giữa không trung. Bốn phía lúc này còn phiêu phù rất là nhiều đảo chìm nổi, hư hư vây xung quanh một cái sân bãi phương viên chừng trăm dặm. Cẩn thận mà đếm, hết thể có 54 tộc phù đảo, chính là hợp với 54 phong. Mà ở phía trên những tòa phù đảo này tình huống đều khác nhau. Ở vị trí tòa phù đảo lớn nhất cũng là xa hoa khí phái nhất, bên trên có những loại kiến trúc cùng loại với cung điện, phù thí lưu đan, rừng cột chạm chỗ, càng có u hồn thi côi san sát phụng dưỡng. Chính diện treo cao một cái bảng hiệu mang hai chữ Nhược Tú. Những cái phù đảo khác cũng có được các loại nhà cửa lầu cát, bảng hiệu thì lại ghi tên của các ngọn núi khác. Duy chỉ có tòa phù đảo tại chỗ bọn người Lý Bình đang đứng là địa phương nhỏ nhất, độ cao thấp nhất, khoảng cách so với tòa đảo Nhược Tú lại càng là xa nhất. Thậm chí ngay cả một chỗ che đậy nắng mưa đều không có, vẹn vẹn chỉ trưng bày một chút bồ đòn. Đem so sánh với những tòa phù đảo khác thật sự quá là sơ sài keo kiệt. Đối với loại tình huống này, Bùi Lăng sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi, thấy thế hắn cũng rất là xem thường, đi theo Lý Bình tại bên trên bồ đòn ngồi xuống, sau đó liền nhìn về hướng sân bãi phía dưới, chỉ thấy sân bãi này vô cùng rộng lớn, vuông vức, lại không có vật gì. Hắn đang muốn thu hồi tầm mắt lại, bên tai lại truyền tới truyền âm của Lý Bình. Đừng có xem nữa, bây giờ còn chưa bắt đầu, cái gì cũng không có ở đâu. Chờ sau khi bắt đầu, các ngươi ra trận, đến lúc đó trận pháp tự nhiên sẽ sinh ra các độ biến hóa thôi. Hắn ra hiệu cho Bùi Lăng, lúc này hướng về tòa phù đảo có hai chữ Nhược Tú nhìn lại. Người của chủ phong đến rồi kìa. Nhược Tú Phong chính là chủ phong của Nam Vực, đệ tử thông qua thi đấu vòng loại đương nhiên không phải là số ít, thô sơ giản lược quét qua chừng trên là hơn trăm người, bất quá đại bộ phận đều rơi vào đội ngũ phía sau cùng, chỉ có một chút ít mấy người có thể theo sát đi bên cạnh của Nhược Tú Phong chi chủ. Bởi vì bên cạnh trái phải của phong chủ còn có rất nhiều nội môn đệ tử đến đây quan chiến, mà Bùi Lăng thì chỉ nhận biết có Trịnh Kinh Sơn cùng với Kim Tú Đài, ngoài ra còn có một vị nam tử mắt phượng hàm yến. Lúc này mặc một bộ văn bào màu đỏ đen, đi theo phía sau mọi người. Người này tướng mạo đẹp đẽ, tóc mây tiêu thang, chỉ là ánh mắt của hắn đờ đẫn, không có chút nào linh tính, phản phất như là khôi lỗi. Lý Bình lúc này nhàn nhạt truyền âm cho Bùi Lăng. Ngươi là người của Lễ Chân Truyền, một mạch chủ của Kim Trang Trịnh Kinh Sơn liền không cần giới thiệu. Nữ tu bên người của hắn chính là mạch chủ một mạch Thạch Kính của nội môn, mạch chủ Kim Trấu Đài, tức là đường tỷ ruột của Kim Trấu Miền. Còn cái tên nam tử văn bào màu đen đỏ kia thì chính là mạch chủ nội môn của một mạch Sâu Hà, tên là Cố Hoàng. Họ Cố. Bùi Lăng nghe vậy thì hướng về cái tên Cố Hoàng kia nhìn nhiều hơn một chút. Người này hẳn là cái cả đã cá cược Hoài Âm Phong ngay cửa thứ nhất toàn quân bị diệt đây mà. Những đệ tử nội môn này dù sao cũng sẽ không ra trận đâu, mà lại ngươi có Lễ Chân Truyền làm chỗ dựa rồi, không cần quan tâm. Lý Bình tiếp lấy lại truyền âm nói, ngươi phải chú ý, thứ nhất là các người ở bên cạnh phong chủ của Nhật Trú Phong kia, đại sư huynh của Nhật Trú Phong Công Trị Ngôn. Bùi Lăng lúc này thận vị trí mà hắn ra hiệu nhìn sang, chỉ thấy một tu sĩ trẻ tuổi khinh bạo buộc nhẹ, tướng mạo vô cùng văn nhược. Ở bên người của hắn vừa lúc liền là Kim Tú Miên cùng với Lỗ Lục Sắc, mà giống như là phát giác được ánh mắt của Bùi Lăng, nguyên bản Kim Tú Miên lúc này đang châu đầu nói chuyện gì đó với Lỗ Lục Sắc, bỗng nhiên xoay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mà cùng lúc đó thì Kim Tú Đài ở cách đó không xa cũng hướng Bùi Lăng quăng tới một cái thoáng nhìn lạnh lùng. Bùi Lăng lại nhìn như không thấy, thẳng truyền âm hỏi Lý Bình, còn có người nào cần thiết phải chú ý nữa không? Lý Bình lúc này lại truyền âm nói tiếp, Huyết Triều Phong, Triệu Thiên Lại, nàng này mặc dù là thanh danh không quyển hết, nhưng luận về thực lực lại so với bên ngoài các vị thiên kiêu của Huyết Triều Phong càng đáng sợ hơn. Phi Lô Phong, Tần Khánh, Liên Ký Kỳ, Tần Chính Đỉnh Phong từng có chiến tích hòa nhau với tán tu nhân đạo trúc cơ sơ kỳ, không thể khinh thường. Quỷ thủ phong thẩm già thiên tư xuất chúng, nhiều năm đóng giữ tại cổ quyền, kinh nghiệm chém giết phong phú. Quỷ liễu phong đoan mộc minh yên, tâm cơ thâm trầm, tính tình thì độc ác. Độc ác thua ngươi một chút, mà lại gần nhất vừa mới vào tay được một cái thượng phẩm phù khí tên là chiêu hồn phiên, công pháp cùng nó phối hợp mười phần khó giải quyết nha. Quỷ linh phong tuyên khinh khinh, ngự thú phong trung ngọc sinh, ngoại trừ bên ngoài mấy người kia lấy thực lực của ngươi, những người khác không cần quá để ý đâu. Bùi Lăng lúc này khẽ vuốt cằm, truyền âm nói: thực lực mấy người kia so với Đường Nam Trai thì như thế nào hả? Đường Nam Trai sao? Lý Bình trầm ngâm một lát rồi nói: Công Trị Ngôn khẳng định so với Đường Nam Trai sơ lực thì mạnh hơn một chút. Về phần những người khác, cùng với Đường Nam Trai hẳn là sạch sàng như nhau thôi. Vậy là không sao rồi. Bùi Lăng thầm nghĩ. Thời điểm bản thân mình ở luyện khí kỳ tầng 7, còn có thể chính diện cùng với Đường Nam Trai tranh đấu một lát. Bây giờ mình luyện khí kỳ tầng 9, nếu như Đường Nam Trai còn sống, chắc hẳn nó không phải là đối thủ của mình. Như thế nhìn đến, lần này tuyển chọn, hắn chân chính cần thiết phải chú ý nhất, bất quá chỉ có một người là Công Trị Ngôn. Chỉ là... Hắn lúc này bất động thanh sắc, liếc mắt nhìn Lý Bình. Hắn thầm nghĩ, lời nói của người này rốt cuộc có thể tin được hoàn toàn hay không đây? Bởi vì ở giữa song phương thế nhưng còn có một cái mối thù giết cháu. Ai biết này, Lý Bình trước đó có phải là giả vờ yếu thế hay không? Là không phải vì để cho mình lơ là bất cẩn, sau đó lại tốt một chiêu mượn đau giết người à? Đến lúc thi đấu tuyển chọn, mình vẫn phải là cẩn thận thì hơn. Nửa ngày về sau thì 54 phong đều tề tụ đầy đủ, chiên trống rền vang, chiêu cáo hợp phong, nam vật tuyển chọn chính thức bắt đầu. Bọn người Bùi Lăng lúc này chỉ cảm thấy bốn phía nhón lên một cái, sau một trận trời đất quay cuồng, thình lình đã xuất hiện tại giữa sân của phù đảo bên dưới. Chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng uy nghiêm nói: Nam vật tuyển chọn cửa thứ nhất, tranh đoạt đồng cầu, về sau 10 hơi sẽ có 100 cái đồng cầu ra trận. Đoạt được đồng cầu đánh giữ cấm chế liền sẽ bị truyền tống vào cửa thứ hai. Trong vòng nửa canh giờ, người không thu hoạch được gì sẽ bị đào thải. Hả? Cái gì? Nghe vậy, rất nhiều đệ tử giữa sân đều là biến sắc. Phải biết, ngay cả là cái ngọn núi xếp ở dưới chót cuối cùng như là Què Âm Phong, đấu vòng loại cũng có tới 16 người, những ngọn núi khác chỉ sẽ càng nhiều hơn. Vậy thì đệ tử qua vòng đấu loại của 54 phong toàn bộ cộng lại cũng đủ mấy ngàn người. Bây giờ chỉ có 100 cái đồng cầu, đây là vừa lên đến liền đã đào thải 9 thành 9 rồi. Mà không đợi đám người này lại nói thêm cái gì nữa, đỉnh đầu của bọn họ bỗng nhiên tối sầm lại. Rất nhanh, bầu trời toàn bộ sân bãi đều biến thành một màu đen kịch, lại cũng không còn nhìn thấy 54 tòa phù đảo lơ lửng ở đâu nữa. Mà ngay tại thời điểm mọi người ngưng thần đề phòng, một viên hình cầu màu đồng to lớn, đồng dạng giống như là thiên thạch từ trên màn đỉnh lúc này rơi xuống. Oanh! Đám người vội vàng trốn tránh, mấy tên đệ tử tốc độ hơi chậm một chút, không kịp tránh đi, bị nện đến người ngã ngựa đổ, ngất đi tại chỗ. Chiếc kình to lớn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, một bộ phận đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 nhao nhao bị đánh tung bay ra ngoài. Mà không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp đồng cầu gào thét lên đánh tới về hướng giữa sân. Sau khi rơi xuống đất, tất cả những đồng cầu đều hóa thành đồng dấp cự nhân, mỗi một cái khí tức đều đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong. Bùi Lăng cảm thấy cả kinh, cái tranh đồng cầu này cùng với trong tưởng tượng của hắn cực kỳ là không giống nhau. Đang lúc nghĩ ngợi, lập tức liền có đệ tử đối với đồng giáp cự nhân này phát động công kích. Chỉ nghe keng keng keng keng vài tiếng, tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 kia, tất cả công kích của hắn rơi vào trên thân của đồng giáp cự nhân, liền nói là một vết trầy đều không có để lại. Sau đó đồng giáp cự nhân lúc này vung cánh tay đồng của mình lên, hướng tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 kia đánh ra một kích. Ầm! Tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 kia lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, không rõ con mẹ nó là sống hay chết nữa. Đồng nhân thật là mạnh. Tiền Văn Sở lúc này biến sắc mặt, trầm giọng nói: Những đồng nhân này khó giải quyết, đều cẩn thận đi. Là luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong. Một tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 của Hoài Âm Phong giật mình nói: Vậy chúng ta đánh như thế nào qua được đây? Lời còn chưa dứt thì một đồng giáp cự nhân đã huy quyền nảnh xuống, tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 kia điên cuồng chạy trốn. Cự nhân lúc này lại chuyển hướng về phía của Tiền Quan Sở. Tiền Quan Sở thử sức thủ ngăn cản, ai ngờ vừa mới tiếp xúc liền bị một cổ lực chấn động cự đại truyền đến, làm hắn liên tiếp phải lui về phía sau. Khí huyết trong ngực của hắn đã vô cùng sôi trào, hắn rất nhanh lựa chọn từ bỏ, vẫn khởi động pháp để mà nhanh như chớp đào tẩu. Thân Ung cùng với Ngô Thanh đều là hứa hẹn với cái vị cố sư huynh của nội môn, bảo đảm Hoài Âm Phong sẽ tại ở cửa tuyển chọn vòng thứ nhất liền toàn quân bị diệt. Nhưng giờ phút này căn bản không cần bọn họ tuân thủ hứa hẹn con mẹ gì nữa, coi như là để bọn hắn muốn qua cửa ải này, bọn hắn cũng không qua được. Ba người lúc này nhau nhau chạy trốn, chỉ cần mau chóng quyết ra kết quả để cho bọn hắn thoát thân khỏi nơi này. Mà lúc này ở cách đó không xa, có một tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 của một ngọn núi khác, trong tay bấm niệm pháp quyết, ở sau lưng lại ngưng tụ ra một con huyết thủ vô cùng to lớn, hướng cái đầu cự nhân này mà bắt đầu vồ xuống. Chỉ là huyết thủ vừa mới rơi xuống đỉnh đầu của cự nhân, chỉ thấy cự nhân ngẩng đầu lên một cái, phát ra một tiếng rít to lớn. Từ bên trong tiếng rít này, cự nhân ngang nhiên ra quyền, cứ thế mà đem cái đầu huyết thủ kia đánh nát. Đi! Lại một tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 của một ngọn núi khác vẫy tay một cái, gọi ra mấy chục con quan hồn, thực lực ước chừng là luyện khí kỳ tầng 6 tầng 7 gì đó, rít lên một cái xông tới cự nhân. Đồng giáp cự nhân này không có con ngươi con mắt gì cả, quét qua một cái bỗng nhiên một phát bắt được quan hồn. Phát hiện cái này đồng dạng như là mỹ vị nhân gian, nó đem quan hồn hướng ở trong miệng nhai lấy nhai để. Vào lời khắc này, giữa hư không bỗng nhiên hiện ra một cây búa to trùng điệp bổ về phía cái cổ của đồng giáp cự nhân. Keng! Đồng giáp cự nhân lúc này nhấc cánh tay để mà chặn lại, một cánh tay khác hung hăng chụp về phía chủ nhân của cự phủ. Người này vội vàng biến sắc, sau đó thi triển độ pháp tại ở giữa tình huống hiểm lại càng hiểm mà né tránh ra. Lúc này tại bên trên phù đảo của Nhược Tú Phong, bên trong đại điện, thị nữ đến từ Nhược Tú Phong lúc này đang qua lại như là thoi đưa, đang vì từng cái ghế để mà dâng lên linh quả trân thiện. Đám người lúc này tùy ý uống rượu, nhàn nhạt nhìn xem hết thảy trong sân, mà màn đỉnh tự như đêm tối đối với những người ở bên trên phù đảo nghiễm nhiên là căn bản không tồn tại. Nó vẫn là đồng dạng từ trước lúc mở màn đến giờ không hề thay đổi, liếc qua một cái liền thấy ngay tình hình ở phù đảo bên dưới. Kim mạch chủ nè, ngồi chết ở đối diện, Cố Hoàng lúc này uống một hớp rượu bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười, hỏi Kim Tú Đài. Ngài nói lệnh muội gần nhất cùng với một tên tiểu tử của Hoài Âm Phong tới lui mười phần mật thiết, thậm chí còn tự mình cùng với tên đó ức hẹn chung thân cả đời sao? Chỉ là lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi. Kim Tú Đài lúc này mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, ta đã hỏi Tú Miên rồi, nàng nói chỉ là lời đồn. Cố Hoàng lúc này khẽ vuốt cằm, cũng thấy đích nữ Kim gia là thân phận cỡ nào, làm sao có thể để ý tới một tên phế vật nghèo kiết khổ lậu của Hoài Âm Phong chứ. Hắn lúc này lại chỉ về những người ở giữa sân. Lần tuyển chọn này công trị ngôn tất là khôi thủ, về phần triệu tiên lại tật khảnh ai cao ai thấp, vẫn là muốn nhìn bọn hắn lâm trạng phát huy, nhưng lại không biết Kim mạch chủ xem trọng ai vậy hả? Kim Tú Đài lúc này lại từ tốn nói, cùng với ngươi không sai biệt lắm. Nàng lúc này ánh mắt lại rơi vào trên thân của Bùi Lăng, hơi hiếp mắt lại. Hoài Âm Phong xưa nay suy yếu lâu ngày, tên Bùi Lăng này đến tục cùng là có tài đức gì lại có thể rơi vào trong mắt của Lệ Chân Truyền. Nghĩ đến đây, tâm niệm của Kim Tú Đại đi lòng vòng, đột nhiên hỏi Trịnh Kinh Sơn cách đó không xa, ngươi nè, ngươi cảm thấy lần tuyển chọn này ai có thể đứng hàng đầu hả? Mà Trịnh Kinh Sơn lúc này nghe được Kim Tú Đại đang nói chuyện với mình, hắn nguyên bản là đang cầm ly rượu lên lúc lắc định uống một cái, lúc này ngừng lại trong lòng thầm mắng con tiện tỳ này. Trước đó mấy ngày hắn vừa mới bị cái con tiện tỳ hung ác này tươi sống đánh gãy hai cái chân, còn tốt thụ qua một phen cảnh cáo cùng nhục nhã, kết quả dư mặt đối phương vậy mà liền điềm nhiên như không có việc gì, bây giờ còn hỏi hắn cách nhìn về tuyển chọn lần này, thật là coi lão tử ta dễ khi dễ sao? Nghĩ đến đây, Trịnh Kinh Sơn cười lạnh một tiếng, cũng như cách nhìn các ngươi cũng không sai biệt lắm đâu. Nhưng trong lòng thì lại thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ đem con tiện nhân kia liền vào bên trong diễm cúc là sắc đồ của mình. Kim Tố Đài nghe vậy thì biểu môi khinh thường một cái, phế vật này nếu không phải là có chỗ dựa chính là Lệ Chân Truyền, cũng xứng cùng với nàng cùng nhau ngồi đây dự thính hay sao? Mà lúc này ở giữa sân, mỗi chỗ mà kim giáp cự nhân đến, một đám đệ tử đều bị đánh cho qua rơi nước chảy, quân lính đều tan rã. Duy chỉ có một tên khinh bào buộc nhẹ. Duy chỉ có một tên đệ tử tướng mạo văn nhược, khinh bào buộc nhẹ, giống như là dạo chơi ở giữa bộ pháp phiêu vật, Kim giáp cự nhân truy đuổi hắn nửa ngày, ngay cả là cái dây thắt lưng của hắn đều không thể chạm đến. Không sai biệt lắm rồi. Công Trị Ngôn lúc này chắp hai tay sau lưng, vờn quanh toàn bộ một vòng sân bãi, tự giác đem thực lực của những người khác quan sát tới 7-8 phần, lúc này mới phất một cái ống tay áo, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện 10 đầu huyết khôi. Khí tức quanh người của huyết khôi ba động, thình lình đều có tu vi luyện khí tầng 9. Trong tay của Công Trị Ngôn lúc này bấm niệm pháp quyết, huyết khôi tự nhiên đem một chiếc kim giáp cự nhân bao bọc xung quanh. Chợt trong mắt của hắn huyết quang một dựng, 10 đầu huyết khôi đột nhiên lấy một loại phương thức quỷ dị nào đó vòng quanh kim giáp cự nhân nhanh chóng xoay tròn. Ở giữa xoay tròn, chưởng quyền tề sức thời khắc phá không, phát ra những tiếng khiếu âm quỷ dị và bén nhọn. Hả? Thập phương huyết qua trận. Thấy cảnh này, những người ở bên trên phù đảo lúc này phát ra những tiếng kinh hô trầm thấp. Công Trị Ngôn vậy mà có thể để cho huyết khôi luyện thành trận pháp này ha? Lời còn chưa dứt thì phanh phanh phanh phanh, bên trong những tiếng vang trầm đục liên tiếp, đồng giáp cự nhân bị đánh cho một trận kịch liệt lay động, bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhàn nhạt. Chư đệ tử ở giữa sân lúc này nhìn thấy đều là âm thầm kinh hãi. Công Trị Ngôn sư huynh thực lực thật là mạnh à. Bọn người thân ung cụm mình ở bên trong đám người thấy cảnh này, con ngươi bỗng nhiên co rụt vào, nhìn không được mắt nhìn về phía Bùi Lăng, thầm nghĩ: cái vị Bùi sư đệ này tại Hoài Âm Phong xưng hùng xưng bá, nhưng không biết tại sao khi chính mắt nhìn thấy thực lực cường đại của Công Trị Ngôn, hắn sẽ vẫn hay không còn có cái loại ý tưởng ngây thơ vừa rồi. Mà vào giờ khắc này, bang một tiếng vang lớn, lại một bộ đồng giáp cự nhân bị người ta cứ thế mà quét bay ra ngoài một mảng lớn, ngã xuống trong đám người, đập ngã ra một mảnh. Bên trong bụi đất tung bay chính là một nữ tử mặt lạnh như băng, bụi tóc xoắn ốc, mang theo trăm cài bạch cốt, cầm trong tay trường thương nhanh chân bước ra. Tiên sư bụi đã hảo hảo lợi hại như vậy, Ngô Huỳnh cũng không thể rơi vào sau ngươi được chứ. Ở giữa tiếng cười khẽ, lúc này lại xuất hiện một tu sĩ áo bào sẫm, bên trong hai con ngươi của hắn dấy lên quả diễm cũng là màu trắng sẫm. Cách đó không xa, một bộ đồng giáp cự nhân bỗng nhiên không lửa mà tự cháy, nguyên bản động tác của nó nhanh nhẹn, trong nháy mắt trở nên trì động cứng ngắc. Lúc này lại có một cái nữ tu mặc váy màu máu, chân trần mà múa, tựa như là mỹ yêu phía dưới màn đêm, một cái nhăn mày, một cái nụ cười đều là câu hồn đột phách. Nhưng mà đồng giáp cự nhân bị nàng nhìn chăm chú, lúc này nó đã đứng rung rung bất động. Một lát sau, màu đồng toàn thân của nó cũng dần dần ảm đạm phai mờ. Tuyệt đại bộ phận đệ tử ở đây đều là dính đầy bụi đất, những đệ tử thực lực cường hãn tựa như là hạt giữa bầy gà, cấp tốc đứng lên hàng đầu. Trầm quá đồng cầu, chân chính hoàn toàn bằng thực lực bản thân tiến vào cửa thứ hai, kỳ thân cúng liền có mấy cái như vậy thôi. Ở bên trên phù đảo, lúc này có trưởng lão khẽ vuốt râu dài nói: những người tiếp xuống còn như có thể tiến vào, cũng bất quá là dựa vào lấy tâm cơ và thủ đoạn, mà không phải là thực lực tuyệt đối rồi. Mặc dù là tâm cơ hay là thủ đoạn cũng là một loại thực lực, những đệ tử của ba vực khác cũng không phải là cái loại lương thiện gì đâu. Nhưng mà thi đấu ngoại môn đến cuối cùng vẫn là muốn nhìn vào chiến lực chứ hả? Không sai nha, nam vực tới lần này thực sự là quá bị thua thiệt rồi. Ai, nếu không phải là La Triều xảy ra chuyện, hắn cực thiện đều giáo môn sinh, dưới gối chư đệ tử lại là tư chất xuất chúng, cho dù là cái tên đệ tử hắn thu cuối cùng là môn hạ kia Ngô Đình Hy, nếu là còn tại trong trong, lần này tuyển chọn trước 10 là có hy vọng rồi. Thật sự là đáng tiếc mà. Sư đồ bọn hắn đã không còn tại nữa là tiếc hận cũng không làm đến chuyện gì. Trưởng lão của Phi Lao Phong lúc này hai con ngươi đã buông xuống, nói: thôi đi, vẫn là nhìn hiện tại những đệ tử này có hay không có thể tại bên trong thi đấu ngoại môn vì nam vực của chúng ta mà làm dễ dàng một trận chứ hả? Ta nghĩ bọn người Công Trị Ngôn là có thể đó nha. Phi Lô Phong trưởng lão lúc này lại nhàn nhạt nói: chỉ là có thể thôi, chứ có quên sư đồ của La Tiều dù chết sạch vẫn còn cái tên Lưu Quyền kia, thế nhưng đã gia nhập vào Đông Vực. Đông Vực tính toán nam vực chúng ta như vậy, các người cảm thấy cái Lưu Quyền này nếu là tại bên trong thi đấu ngoại môn gặp phải đệ tử nam vực chúng ta sẽ thủ hạ lưu tình đi sao? Mà Công Trị Ngôn tại bên trong nam vực cũng xem như đệ tử có cơ hội để mà phát triển nhất, nếu là gặp phải Lưu Quyền kia nhưng cũng chưa hẳn có thể thắng dễ dàng đâu. Nghe xong lời này thì chư trưởng lão lúc này đều đồng thời im lặng. Trưởng lão Phi Lưu Phong cũng cảm thấy lời nói của mình khó tránh khỏi có chút quá mức làm cho khí phách tinh thần sa sút đi. Hắn do dự một chút, ho khan nói: tiếp tục xem đi, đệ tử Dương Phong rất nhiều, có lẽ sẽ có một cái con gỗ ô nào đó làm cho chúng ta kinh hỉ, cũng không nhất định đâu nha. Mà vào thời khắc này thì đồng giáp cự nhân bị vây ở chính giữa của thập phương huyết ma trận, phát ra một tiếng bạo hưởng, quanh thân của nó xuất hiện vô số vết rách ầm vang phá tối. Một cái tấm truyền tống phù từ đó bay ra, đột nhiên bao lấy công Trị Ngôn. Chợt công Trị Ngôn cùng với 10 đầu huyết khôi lỗi trong nháy mắt đều biến mất, không thấy đâu nữa. Long mi của Chư Phong trưởng lão lúc này mới không khỏi hơi giãn ra một chút. Mười mấy hơi thở về sau, nữ tử trường thương, tu sĩ áo bào sắm, nữ tu váy màu máu và thêm mấy tên đệ tử nữa cũng lần lượt phá vỡ kim giáp cự nhân, bị truyền tống rời đi. Công Trị Ngôn 27 chiêu đánh bại đồng giáp cự nhân, nữ tử dùng thương 32 chiêu đánh bại đồng giáp cự nhân, tu sĩ áo bào sắm 40 chiêu, lạp lạp lạp lạp. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này yên lặng tính toán, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ những tu sĩ này đã rời đi, có thể một mình đối mặt với một bộ kim giáp cự nhân, ngoài ra những người khác đều là top 5 top 3 để mà phối hợp tác chiến. Như là Kim Tú Miên cùng với Lỗ Lục Sắc lúc này ở cùng nhau, chính là đang liên thủ công kích một bộ đồng giáp cự nhân, đã nhanh muốn đem đồng giáp cự nhân đánh cho lạc bại. Trừ cái đó ra thì còn có mấy chỗ chiến trường tình huống cũng là không sai biệt lắm, nhưng liên thủ tác chiến cũng chỉ là luyện ký kỳ tầng 9 cùng với số ít luyện ký kỳ tầng 8 phá lệ có chiến lược sức chúng mới có đủ tư cách. Bởi vì tuyệt đại bộ phận tu sĩ luyện ký kỳ tầng 8, công kích của bọn họ đối với đồng giáp cự nhân mà nói căn bản không có tác dụng gì. Có thể nói những đồng giáp cự nhân này ra trận liền đã trực tiếp tuyên bố đào thải tuyệt đại bộ phận đệ tử ở đây rồi. Những đệ tử Hoài Âm Phong cùng đi với Bùi Lăng lần này giờ phút này đã toàn bộ từ bỏ, đừng nói chi là đánh nát đồng giáp cự nhân để mà lấy được truyền tống phù ở bên trong. Dưới mắt bọn hắn đều chạy trối chết, chỉ cầu có thể bảo toàn được bản thân. Mà đã quan sát không sai biệt lắm, Bùi Lăng lúc này liền không còn né tránh nữa, ở lân cận tiễn một bộ đồng giáp cự nhân trực tiếp tới gần. Cổ đồng giáp cự nhân này giờ phút này đang bị một đám đệ tử vây công, Thiệu Ninh Trực liền ở trong số đó. Bọn hắn đến bây giờ đều không thể phá vỡ được phòng ngự của đồng giáp cự nhân. Quanh thân của cự nhân che kín những vết tích mấp mô, nhưng lại không có bất kỳ một cái dấu hiệu nào phá tối. Đáng chết. Thiệu Ninh Trực lúc này tỉnh thoảng nhìn về phía Kim Tú Miên ở bên kia. Kim Tú Miên cùng với Lỗ Lục Sắc thực lực cũng là không bằng hắn, nhưng thân là đan sư, linh thạch dồi dào. Giờ phút này Kim Tú Miên căn bản không có vận dụng thực pháp gì cả, trực tiếp nắm lấy một đống phù lục, một trương lại một trương, trực tiếp đánh vào cự nhân. Cái cổ đồng giáp cự nhân kia của bọn họ vậy mà nhanh chóng đã sắp nứt ra. Chẳng lẽ là bên đây mình nhiều người như vậy, cuối cùng ngược lại muốn lạc hậu hơn hai cái nữ tu tiến vào cửa thứ hai. Trong lòng của Thiệu Ninh Trực lúc này trầm xuống, công kích dưới tay lúc này lại nhanh thêm mấy phần. Mà vào lời khắc này, thấy Bùi Lăng đang tới gần, hắn lập tức cả giận nói: "Lăng đi, cái cổ đồng giáp này là của huyết điều phong chúng ta." Lời còn chưa nói hết thì có một tên đồng môn ở bên cạnh đã biến sắc, giữ chặt hắn lại thấp giọng nói: "Nhanh im lặng đi, hắn chính là Bùi Lăng của Hoài Âm Phong đó." Thiệu Ninh Trực lúc này da mặt co rụt lại, lập tức không dám nói tiếp nữa. Bùi Lăng thì cũng không nói nhảm, trở tay liền rút ra yếm sinh đao, một đầu chém xuống. Huyết quang lúc này chật lá như là huyết hạt cuốn ngược. Đồng giáp cự nhân thì phản ứng cực nhanh, lập tức giao nhau hai tay lại ngăn tại trước ngực của mình. Oanh! Toàn bộ thân thể của nó lúc này bay ngược về phía sau, hai tay lại xuất hiện một đạo vết đao rõ ràng lõm xuống. Sau một trận tiếng vang sột soạt, ở bốn phía của vết đao cấp tốc che kín lít nha lít nhít những vết rạn nhỏ bé. Mà không đợi cho đồng giáp cự nhân đứng vững, Bùi Lăng tiếp lấy chém ra đầu thứ hai. Cái đầu thứ hai này khí thế còn mạnh hơn cả cái đầu thứ nhất, gần như phân nửa của sân bãi đều bị chiếu rọi lên một vòng huyết sắc, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người ở phù đảo phía trên. Sọt sọt, hai tay của đồng giáp cự nhân lúc này đều đã bị đứt hết, ngực cũng lưu lại một đạo vết tích cực sâu. Ngay tại thời điểm nó gầm thét muốn đứng dậy thì đau thứ ba cũng đã chém đến. Một đạo huyết sắc thật là dài, lấy thế sét đánh lôi đình không kịp bưng tay, trùng điệp trảm tại bên trên vết đau ở trên ngực của nó. Bên trong thanh âm tiếng kim loại vỡ tan, lúc này đồng giáp cự nhân đột nhiên bị chém thành hai khúc. Huyết quỷ động pháp thi triển, truyền tống phù vừa mới thoát ly khỏi lồng ngực của đồng giáp cự nhân liền bị Bùi Lăng chạy đến một phát bắt được. Sau một khắc, cả người của hắn đều biến mất tại nguyên chỗ. Ba đao, chỉ ba đao thôi đã trảm diệt được một bộ đồng giáp cự nhân. Tất cả đệ tử trong sân thấy cảnh này đều sợ đến ngây ngất cả người. Vừa rồi cái vị công trị ngôn đại sư huynh của Nhật Tử Phong được cho rằng là đệ nhất nhân của đệ tử Liên Ký Kỳ Nam Phật, cũng phải triệu hoán ra 10 đầu huyết khôi, lại bày ra thập phương huyết ma đại trận. Dưới tình huống như vậy cũng phải là hao phí hơn 20 chiêu mới giải quyết được đồng giáp cử nhân. Người này đến tụ cùng là ai vậy mà lại có thực lực cường hãn trâu bò tới như vậy? Rất nhiều đệ tử một bên tiếp tục cùng với đồng giáp cử nhân giao thủ, một bên lại nhau nhau nghe ngóng về thân phận lai lịch của Bùi Lăng. Rất nhanh bọn hắn đều hoảng nhiên biết được, nguyên lai là Bùi Lăng của Huệ Âm Phong. Cái gì? Chính là đạo lữ của Kim Tú Miên sư tỷ. Khó trách Kim sư tỷ sẽ vứt bỏ Thanh Mai Trúc Mã là tiểu sư huynh để mà lựa chọn hắn. Thiên tài như thế trước mặt, đổi là ta cũng chướng mắt tiểu sư huynh nữa. Xịt, nói nhỏ nhỏ thôi, tiểu sư huynh chính là ở đằng kia, nhỏ giọng một chút. Mà ở cách đó không xa thì Thiệu Ninh Trực lúc này sắc mặt tái xanh, nắm đấm của hắn cầm rồi lại thả rồi lại nắm, bờ môi thì mấp máy, đang muốn nói chút gì lại nghe nơi xa truyền đến một cái tiếng bành. Chỉ thấy là đồng giáp cự nhân do Kim Tú Miên cùng với Lỗ Lục Sắc hợp lực công kích lúc này đã ầm vang ngã xuống đất. Thể nội của cự nhân bay ra một cái trương truyền tống phù, một thanh bao lấy Kim Tú Miên đem nàng truyền tống đi. Lỗ Lục Sắc bị vứt xuống trở lại cũng là không để ý, nàng mới luyện khí kỳ tầng 8, trước đây không lâu còn tại Hằng Thị Sơn Trang thần hồn bị tổn thương, nguyên bản liền không nghĩ tới có thể thông qua tuyển chọn năm vật. Sở dĩ hạ tràng thần tí là vì trợ giúp cho Kim Tú Miên một chút sức lực mà thôi. Giờ phút này Kim Tú Miên đã thuận lợi bước vào cửa ải thứ hai, nàng liền có thể công thành lui thân rồi. Nghĩ như vậy, nàng lúc này liền hướng bên trong một nơi hẻo lánh di động mấy bước, miễn cho lại bị đồng giáp cự nhân khác công kích nữa. Xoay người lại thì lại nhìn thấy Triệu Ninh Trực, không khỏi lấy làm kinh hãi bật thốt lên: "Tiểu sư huynh à, Kim sư muội đều đã đi vào rồi, ngươi làm sao còn ở nơi này vậy?" Lời này của Lỗ Lục Sắc tự như là một thanh lưỡi đau đâm thẳng vào trái tim của Triệu Ninh Trực. Hắn không thể kiềm chế được nữa, lúc này đột nhiên vọt tới trước mặt của một bộ đồng giáp cự nhân ở phụ cận, cuồng loạn một phen quyền đấm cước đá. Bùi Lăng, con mẹ ngươi, ngươi chờ đấy cho lão tử. Mà lúc này ở phía trên phù đảo, Chư trưởng lão lúc này hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, mới có người nhìn về phía phù đảo Hoài Âm Phong ở cuối cùng, không xác định hỏi: "Lý Bình à, vừa rồi cái kia thật sự là đệ tử Hoài Âm Phong của các người hả?" Lý Bình lúc này cười cười, vuốt râu tự đắc, không trả lời gì. Phù đảo Nhật Tú, sắc mặt của Cố Hoàng âm trầm, buông xuống ly rượu. "Bùi Lăng kia, đệ tử của Hoài Âm Phong. Cái thằng Bùi Lăng này thật đáng chết mà, cũng dám bất tưng phân phó của hắn." Hoài Âm Phong xưa nay suy yếu lâu ngày, nhưng đến tục cùng cũng là một trong chư phong của Nam Vực. Có điều, đệ tử mà được điểm đến đây đều là một ít đệ tử muốn gia thế không có gia thế, muốn tiền phú không có tiền phú. Nhưng mà nhiều người như vậy luôn sẽ có phượng mau lân giáp, có thể trổ ra hết tài năng. Mặc dù những năm gần đây đệ tử của Hoài Âm Phong đều qua không được tuyển chọn Nam Vực, nhưng cũng chưa bao giờ bị cái tình huống xấu nhất, đó là ngay cả cửa tuyển chọn thứ nhất đều là toàn quân bị diệt. Hắn chính là nhìn vào một điểm này, tự mình an bài bọn người Tiền Văn Sở dự định tại bên trong đánh cược kiếm một món hời. Ai biết ba người Tiền Văn Sở coi như nghe lời, từ lúc tuyển chọn bắt đầu liền là từ đầu đến cuối tránh né ở một bên, hoàn toàn không có ý tứ để mà công kích đồng giáp cự nhân. Còn Bùi Lăng kia vậy mà phách lối như thế, căn bản không đem lời nói của hắn để vào mắt rồi. Hoài Âm Phong, Bùi Lăng. Gương mặt xinh đẹp của Kim Tú Đài lúc này như là ngậm sương, thấp giọng đọc lấy cái tên này, ánh mắt lấp lá, trầm ngâm không nói gì. "Tiểu tử này lúc nào mà mạnh như vậy chứ?" Cách đó không xa, Trịnh Kinh Sơn đột nhiên ngửa đầu uống một chiếc linh tửu, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Coi như hắn cùng với Miêu Thành Dương tại Luyện Khí Kỳ tầng 9 thời điểm đó đều không làm được một màn như vừa rồi. Thật không nghĩ tới Bùi sư đệ này ngoại trừ thực luyện đan lợi hại, thực lực của hắn cũng lại không thua kém thực luyện đan chút nào. Nguyên bản Trịnh Kinh Sơn lần này tới đây chỉ là vì một mạch kinh tăng sớm tìm ra máu mới, nhưng bây giờ thấy thực lực chân chính của Bùi Lăng, hắn không khỏi tâm tư khẽ động. Hắn tiếp vào tin tức, lần này thi đấu ngoại môn lọt vào trước 10, có một phần ban thưởng chính là hợp với hắn dùng. Nguyên bản là định sau khi thi đấu ngoại môn kết thúc, hắn sẽ tốn hao giá cả lớn lao cùng với đệ tử trước 10 để mà trao đổi. Mà bây giờ Bùi Lăng đã cường hắn như vậy rồi, vậy thì hắn cần làm gì để đi cầu ngoại nhân nữa, ta đổi với Bùi sư đệ là được. Nghĩ tới bản thân của mình thì hắn thật là buồn. Tính toán ra, hắn đạt được diễm cốt lai sắc đồ đã rất nhiều năm, nhưng lại chậm chạp không có cách nào đem nó hoàn toàn luyện hóa. Bằng không, hắn như thế nào lại một mực đấu không lại Miêu Thành Dương. Nhưng nếu là sau này đạt được vật kia, liền có thể triệt để luyện hóa Diễm Cốt La Sát Đồ. Đến lúc đó, đừng nói là Miêu Thành Dương, coi như là Kim Tố Đài, cũng chưa chắc là không thể chiến với nàng một trận. Nghĩ đến đây, Trịnh Kinh Sơn hơi hiếp mắt lại rồi. Rồi vậy thì Bách Sinh Dường phần 28 của bộ truyện Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và hẹn gặp lại các đồ hữu ở phần 29 của bộ truyện này. Một lần nữa tạm biệt và xin hẹn gặp lại.